Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Thẩm Thần mắt lạnh nhìn Đào Mộ Tiêu Chuẩn đến lộ ra 8 viên nha tươi cười. Hắn dáng ngồi đĩnh bạt, tư thái thả lỏng, hơi hơi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, đen nhánh trong trẻo hai mắt tràn đầy chân thành nhìn qua. Tựa hồ vừa mới thật sự chỉ là tư duy thất thần mà không phải đã chịu kinh hách. Không hổ là kỹ thuật diễn bị chịu khen ngợi diễn viên. Nháy mắt biểu hiện không chê vào đâu được. Thẩm Thần tế không thể tra cong cong khóe miệng. Đôi tay giao nhau đặt ở trên đầu gối. Thâm thúy hai tròng mắt nhìn thẳng Đào Mộ. Nho nhã lễ độ gian mang theo một chút hùng hổ dọa người. Ta là muốn hỏi, Đào Tổng đối ngoại giới truyền lưu. Nói ngài mới là Thẩm gia nhị công tử đồn đại thấy thế nào? Quả thực vớ vẩn, Đào Mộ nhướng mày. Không chút do dự nói. Ta tuyệt đối không có khả năng là người nhà họ Thẩm ân y, ta cùng Thẩm gia không có bất luận cái. Gì quan hệ, Đào Mộ nói tới đây. Lại lần nữa cường điệu nói. Ta đã 20 tuổi. Ta ở trên pháp luật có chính mình người nhà. Ta thực vừa lòng ta hiện tại sinh hoạt. Ta biết Thẩm gia gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì tìm chuyện của con nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng ta hy vọng các ngươi gia sự không cần liên lụy đến ta cái này người ngoài. Còn có nhà các ngươi cái kia con nuôi. Nếu khả năng nói, ta làm ơn các ngươi người nhà họ Thẩm hảo hảo giáo dưỡng hắn một chút. Không cần luôn là ba hoa trích chòe, làm chút không thể hiểu được sự tình. Tựa như lần này trộm đi ta đầu tóc làm DNA giám định. Tuy rằng ta thực vui vẻ, hắn cách làm chúng ta hai bên miễn trừ một ít phiền toái. Nhưng ta không thể không nhắc nhở Thẩm Tổng, loại này cách làm là trái pháp luật, các ngươi chờ tiếp luật sư hàm đi. Thẩm Thần cười khẽ. Mở miệng nói, nhìn ra được tới, Đào Tổng đối Thẩm gia khúc mắc rất sâu, đối với phía trước phát sinh đủ loại không thoải mái. Ta thâm biểu xin lỗi, nhưng ta hy vọng Đào Tổng minh bạch, bất luận Thẩm dục như thế nào làm, Thẩm gia cũng không muốn cùng Đào Tổng trở mặt, hoàn toàn tương phản, chúng ta Thẩm gia rất có kết giao Đào Tổng thành ý, Đào Mộ nhàn nhạt nói. Có một số việc là giảng duyên phận, đại khái ta cùng Thẩm gia cũng không có duyên phận, giao hảo liền không cần, chỉ cần Thẩm gia quản hảo nhà các ngươi con nuôi. Đại gia nước giếng không phạm nước sông thì tốt rồi, Thẩm Thần nhướng mày. Trầm ngâm sau một lúc lâu, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực ước thúc Thẩm dục, sẽ không làm hắn lại đi phiền ngươi. Bất quá Đào Tổng cũng muốn đáp ứng ta một việc, Đào Mộ nhìn Thẩm Thần. Chuyện gì, nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi cùng Thẩm gia nước giếng không phạm nước sông, Thẩm Thần nhìn chăm chú Đào Mộ hai mắt. Trầm giọng nói, Đào Mộ cung Thẩm Thần tầm mắt tương đối. Có như vậy trong nháy mắt, Đào Mộ trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, hoảng hốt chi gian, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra huynh đệ hai người đạt thành hiệp nghị. Thành giao, nghe được Đào Mộ nói ra này một câu. Vẫn luôn tươi cười khéo léo, phảng phất mang theo một trương mặt nạ lại đây Thẩm Thần đột nhiên ngẩn ra. Bên môi độ cung chậm rãi thu liễm mân y vị này từ 16 tuổi khởi. Liền bắt đầu chậm rãi tiếp nhận tập đoàn sinh ý. Nhiều năm như vậy chưa từng có ra quá sai lầm chấp hành tổng tài thần sắc phức tạp nhìn ngồi ở đối. Diện Đào Mộ, phảng phất trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Người quả nhiên biết chính mình thân thế, Đào Mộ trong lòng trầm xuống. Chính mình hồi tưởng một lần chính mình ngôn hành cử chỉ. Vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận chính mình nơi nào ra sai là mần ni chỉ có thể treo lễ phép tính. Tươi cười hồ nghi hỏi, ta không quá minh bạch Thẩm Tổng nói những lời này, đến tột cùng là có ý tứ gì? Không có quan hệ Thẩm Thần nói tới đây, hơi hơi một đốn, đem chính mình danh thiếp đưa qua đi. Tuy rằng ta biết, lấy Đào Tổng giờ này ngày này địa vị cùng năng lực, đại khái sẽ không yêu cầu ta trợ giúp. Nhưng ta còn là tưởng nói, nếu hữu dụng được với ta địa phương, thỉnh trực tiếp cho ta gọi điện thoại, Đào Mộ nhíu mày. Ta đã nói rồi, có chút thời điểm, quá phận kháng cự vốn dĩ liền ý nghĩa ngươi thực để ý một sự kiện, Thẩm Thần đứng dậy. hơi hơi gật đầu, nếu Đao Tổng thật sự không nghĩ để cho người khác nhìn ra ngươi để ý. Chính xác cách làm hẳn là bất động thanh sắc mà nhận lấy danh thiếp. Sau đó ném vào thùng rác, Đào Mộ hơi giật mình. Liền nghe Thẩm Thần tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi biết Trác Nghiêm sao? Đào Mộ bất động thanh sắc. Thẩm đại tiểu thư vị hôn phu, Thẩm Thần cẩn thận lưu ý Đào Mộ biểu tình. Có chuyện tình ta rất tò mò. Cái này Trác Nghiêm tựa hồ đã sớm biết Thẩm Dục mẹ đẻ là ai. Bất quá ở Nghiên Nghiên tìm người thời điểm, Trác Nghiêm lại không có cung cấp bất luận cái gì manh mối. Lại ở Nghiên Nghiên tìm được người về sau, chủ động đi theo Thẩm Dục mẹ đẻ câu thông. Lúc sau Thẩm Dục mẹ đẻ ở phòng phát sóng trực tiếp lời nói. Người cũng nên thấy được đi. Lúc ấy Trác Nghiêm cùng Thẩm Dục mẹ đẻ nói gì đó không ai biết. Nhưng là Thẩm Dục mẹ đẻ đang nói lời nói lúc sau. Cố ý giấu giếm cho thuê phòng chuyện cũ. Lúc sau lại như vậy xảo bị người vạch trần ra tới. Nháo đến toàn võng đều biết. Bất quá càng làm cho Thẩm Thần cảm thấy để ý. Là Trác Nghiêm ở tiến vào Thẩm thị tập đoàn phía trước. Chỉ là một người chung quy chung củ đầu tư bộ giám đốc. Tuy rằng có chút tài hoa, hơi bộc lộ tài năng, nhưng tuyệt không sẽ ưu tú đến làm nhân tâm sinh uy hiếp trình độ. Chính là ở ngầm, cái này Trác Nghiêm lại giống Đào Mộ giống nhau. Ở quốc tế tài chính thị trường đầu tư kiếm bồn mãn bát mãn. Tuy rằng tiến vào thời cơ có chút vãn. Trước mắt mới thôi tài sản đại khái chỉ có mấy ngàn vạn M kim tả hữu. Nhưng một cái rành rành như thế ưu tú người, lại muốn lấy dấu rốt phương thức tiến vào Thẩm thị tập đoàn. Lộ ra cái thứ nhất dấu vết thế nhưng còn cùng Đào Mộ có quan hệ. Như vậy hành động làm Thẩm Thần không thể không để ý. Ta phái người trộm điều tra qua cái này Trác Nghiêm ni, Thẩm Thần nói tới đây. Bỗng nhiên nghiền ngẫm cười. Mười mấy năm trước, ta vừa mới tiến vào Thẩm thị tập đoàn, tiếp nhận cái thứ nhất hạng mục là muốn thu mua một nhà công ty bách hóa. Lúc ấy ta tuổi trẻ khí thịnh, lại là lần đầu tiên bị tập đoàn giao cho trọng trách. Đào Tổng hẳn là có thể tưởng tượng được đến, vì thuận lợi hoàn thành công tác, thủ đoạn của ta có chút kịch liệt, kết quả cuối cùng đương nhiên là thuận lợi hoàn thành thu mua. Bất quá cũng nháo ra mạng người. Kia ra công ty bách hóa lão bản ở thu mua án kết thúc không lâu. Liền nhảy lầu tự sát, về tình về lý, Thẩm Thần cũng không cảm thấy chính mình năm đó cách làm có cái gì sai. Thương nghiệp cạnh tranh chính là như vậy, Thẩm thị tập đoàn không phải làm từ thiện, đã có loại cung Thẩm thị tập đoàn kỳ hạ công ty bách hóa đánh đối đài. Nên có thất bại bị hao tổn giác ngộ, chính là làm Thẩm Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Là mười mấy năm sau, cái này nhảy lầu lão bản nhi tử thế nhưng mai danh ẩn tích chạy tới cung Thẩm Nghiên yêu đương. Lại tìm mọi cách tiến vào Thẩm thị tập đoàn, thậm chí còn cùng Đào Mộ nhắc lên liên hệ. Đào Mộ đón Thẩm Thần ý vị thâm trường đánh giá, mở miệng hỏi, Thẩm Tổng muốn nói cái gì? Chương 243 Thẩm Thần yên lặng nhìn Đào Mộ. Mở miệng nói. Đào Tổng đừng hiểu lầm Mani, ta cũng không có hoài nghi Đào Tổng cùng Trác Nghiêm liên thủ nhằm vào Thẩm thị tập đoàn ý tứ, chỉ là cảm thấy Trác Nghiêm người này tâm cơ quá sâu. Làm việc có rất mạnh mục đích tính, hơn nữa bụng dạ khó lường, hiện giờ hắn giấu giếm thân phận tiến vào Thẩm thị tập đoàn. Lại cõng Đào Tổng cùng chúng ta trộm làm ra như vậy sẽ làm người sinh ra hiểu lầm hành động. Rất có thể là tưởng từ giữa châm ngòi, ly gián tình cảm của chúng ta, xét đến cùng, Thẩm Thần vẫn là hoài nghi Trác Nghiêm giấu giếm thân phận giấu giếm thực lực tiếp cận Thẩm gia là phải đồ mưu gây rối. Đến nỗi Trác Nghiêm vì cái gì sẽ giúp Đào Mộ mạt bình thân thế manh mối. Thẩm Thần suy đoán Trác Nghiêm nếu thật sự tưởng trả thù Thẩm gia nói. Khẳng định cũng không hy vọng Thẩm gia tìm được Đào Mộ như vậy có tư bản còn có thủ đoạn ngoại viện. Đến nỗi Trác Nghiêm vì cái gì sẽ đoạt ở Thẩm Nghiên phía trước phát hiện Thẩm Dục mẹ đẻ hơn nữa. Biết được Thẩm Dục mẹ đẻ năm đó đem chân chính Thẩm nhị công tử vứt bỏ ở cho thuê phòng chuyện cũ. Này kỳ thật cũng thực hảo lý giải. Trác Nghiêm là Thẩm Nghiên bạn trai. Chịu Thẩm Nghiên chi thác tìm kiếm Thẩm Dục mẹ đẻ. tự nhiên có thể điều động thẩm nghiên trên tay tài nguyên. Người khác thông minh, lại có làm việc năng lực, có thể trước tiên phát hiện một ít dấu vết để lại cũng thực bình thường. Mà một khi xác định thẩm dục mẹ đẻ thân phận, lại đi điều tra thẩm dục mẹ đẻ quá vãng trải qua. Đối với bọn họ nhân gia như vậy tới nói, vậy càng nhẹ nhàng, Trác Nghiêm có thể làm được này hết thảy cũng không kỳ quái. Chẳng qua Trác Nghiêm cũng không có đem thẩm nghiên để vào mắt. Xử lý cái đuôi thời điểm cũng không có thể làm được tận thiện tận mỹ. Càng không nghĩ tới vẫn luôn đối thẩm gia nữ nhân thờ ơ. Áp dụng nuôi thả thái độ thẩm thần cư nhiên sẽ ở thẩm nghiên bên người xếp vào nhãn tuyến. Cho nên Trác Nghiêm những cái đó cũng không cao minh động tác tất cả đều bại lộ ở thẩm thần trong. Mát, chẳng qua thẩm thần cũng rất tò mò Trác Nghiêm hao tổn tâm cơ tiến vào thẩm thị tập đoàn rốt cuộc. Muốn làm cái gì, cho nên mới án binh bất động, còn lấy cớ Trác Nghiêm năng lực ưu tú. Trực tiếp đem người điều đến thẩm thị tập đoàn thị trường bộ đảm nhiệm bộ môn giám đốc. Một phương diện là muốn mượn dùng Trác Nghiêm năng lực vì thẩm thị tập đoàn sáng tạo công trạng. Một phương diện cũng là đem người đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm Mani thẩm thần. Cho rằng, mặc kệ Trác Nghiêm rốt cuộc muốn làm cái gì, vì tranh thủ hắn tín nhiệm cùng coi trọng, đều cần thiết làm ra một ít thật tích thắng được tập đoàn trên dưới tán thành. Không thể không thừa nhận Trác Nghiêm vẫn là có chút năng lực. Cho nên người tẫn này dùng, cũng là thẩm thần thân là thẩm thị tập đoàn chấp hành tổng tài chức trách chi nhất. Chẳng qua lấy thẩm thần tâm cơ lòng dạ, còn có Trác Nghiêm trước mắt bại lộ ra tới đủ loại sơ hở. Thẩm thần là chú định làm không được dùng người thì không nghi. Đến nỗi thẩm thần vì cái gì sẽ ở nói chuyện với nhau khi cùng Đào Mộ nhắc tới Trác Nghiêm người này. Một phương diện là nhắc nhở Đào Mộ Trác Nghiêm người này cũng không có thể tin. Nếu Đào Mộ thật sự tưởng cung thẩm ra nước giếng không phạm nước sông, liền ngàn vạn đừng làm ra dẫn người hiểu lầm sự tình. Để tránh bị thương vốn là nông cạn cảm tình, mặt khác một phương diện cũng là thử Đào Mộ, rốt cuộc Trác Nghiêm làm giàu sử cũng ở quốc tế tài chính thị trường. Cùng Khiếu Hằng tư bản đầu tư quỹ đạo trọng điệp quá lợi hại. Thẩm thần khó tránh khỏi hoài nghi Đào Mộ đã cùng Trác Nghiêm liên thủ. Mục đích chính là mưu đoạt thẩm thị tập đoàn. Đào Mộ tự nghĩ cùng người nhà họ thẩm không có cảm tình đáng nói. Nhưng thẩm thần lời nói hắn không thể không để ở trong lòng. Cùng thẩm thần suy đoán bất đồng, Đào Mộ lo lắng Trác Nghiêm cũng là trọng sinh mà đến. Đào Mộ nhưng không quên hắn đời trước là như thế nào đem Trác Nghiêm chỉnh đến táng gia bại sản bị. Bắt vào tù còn thành thái giám ân ni nếu Trác Nghiêm thật sự cùng hắn giống nhau trọng sinh. Khẳng định sẽ tìm mọi cách trả thù hắn. Đến nỗi Trác Nghiêm đời trước có phải hay không cũng biết chính mình thân thế. Cố ý tiếp cận hắn chính là vì thông qua hắn tiếp cận thẩm gia tiến hành trả thù linh tinh. Đào Mộ thậm chí liền tưởng đều lười đến tưởng. Từ bản chất giảng, Đào Mộ cùng người nhà họ thẩm kỳ thật giống nhau. Đều là lãnh tính người, chỉ quan tâm chính mình để ý người cùng sự, trừ lần đó ra, người ngoài bất luận làm cái gì, đều rất khó tác động hắn cảm xúc. Đào Mộ tự nhận hắn cùng Trác Nghiêm gút mắt ở đời trước cũng đã kết thúc. Cho nên Đào Mộ cũng không để ý Trác Việt thiệt tình hoặc giả ý. Trác Nghiêm năm đó là thật sự thích qua hắn cũng hảo. Chỉ là gặp dịp thì chơi cũng thế, chuyện tới hiện giờ. Đào Mộ đối Trác Nghiêm cảm xúc chỉ có đề phòng, hắn cùng Trác Nghiêm cùng nhau sinh hoạt quá 7 năm, tự nhiên biết Trác Nghiêm trả thù tâm cực cường, bị như vậy một cái ẩn núp ở nơi tối tăm tùy thời mà động rắn độc nhìn chằm chằm. Đào Mộ bất giác sờn tóc gáy, trở lại khách sạn chuyện thứ nhất chính là cùng hắn rượu ba. Tiểu Tê ba còn có Lệ Khiếu Hằng thương lượng. Nên như thế nào điều tra cùng phòng bị Trác Nghiêm ân nhi không khỏi người nhà lo lắng. Đào Mộ cũng không có đề cập hắn hoài nghi Trác Nghiêm là trọng sinh. Chỉ là đại khái lặp lại một chút thẩm thần nói. Sau đó nói, Trác Nghiêm giấu giếm thân phận tiếp cận thẩm gia, khẳng định là muốn báo thù, ta nguyên bản không nghĩ để ý tới hắn cùng thẩm gia cũ oán. Nhưng là hiện tại. Trác Nghiêm không thể hiểu được làm ra những cái đó sự tình. ta lo lắng hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở ta trên người. Để ngừa vạn nhất, vẫn là nhìn chằm chằm Điểm Hạo, căn cứ thẩm thần cung cấp manh mối. Đào Mộ còn tưởng điều tra một chút Trác Nghiêm ở quốc tế tài chính thị trường thượng cụ thể thao tác. Đào Mộ là muốn mượn này phán đoán Trác Nghiêm hay không trọng sinh. Nhưng hắn ở nhà người trước mặt khẳng định không thể nói như vậy. Cũng may Lệ Khiếu Hằng đặc biệt thiện giải nhân ý, cũng không có dò hỏi tới cùng ý tứ, gọn gàng dứt khoát đáp ứng xuống dưới, lấy Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế tài chính thị trường lực ảnh hưởng. Nếu tưởng điều tra một cái quốc nội tán hộ ở quốc tế thị trường thao tác hướng đi, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, cơ hồ không đến một ngày thời gian. Trác Nghiêm ở quốc tế tài chính thị trường sở hữu thao tác đều bị tra xét cái đề hướng lên trời. Sau đó Đào Mộ ngạc nhiên phát hiện, Trác Nghiêm sở dĩ có thể ở quốc tế tài chính thị trường đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là bởi vì hắn là đi theo Khiếu Hằng tư bản tài chính hướng đi thao tác. Tựa như 97 năm kia chàng phát sinh ở Á Châu tài chính gió lốc giống nhau. Từ 2008 năm khủng hoảng kinh tế thổi quét toàn cầu. Khiếu Hằng tư bản lấy cường thế đầu tư tư thái ở quốc tế kỳ hóa thị trường cùng quốc tế tài chính. Thị trường ngang trời xuất thế, rất nhiều cơ quan tài chính cùng quốc tế đầu hành cũng đều đi theo Khiếu Hằng tư bản phía sau hùng. Hổ mà đầu tư toàn thế giới, một ít tán hộ cùng đầu cơ giải nhìn thấy lợi nhuận. Cũng đều một tổ ong đi theo nhà giàu cùng nhau hành động. Mà lấy Khiếu Hằng tư bản cầm đầu quốc tế đại hữu danh vô thực nhóm vì xây dựng càng tốt lợi không? Thị trường, cũng không phản đối loại này hành vi, thậm chí còn cố ý cổ vũ tán hộ cùng tiểu người đầu tư đi theo đầu tư. Hết chương.